Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 424, Bao vây tiêu diệt. 6-8 phút, Đường Tiểu Đông và Tống Kim cùng hơn 10 kỵ binh thúc ngựa đi phía trước, ở mép rừng dơ Thiên Lý nhãn quan sát, trên đất bằng phẳng xa xa, lều trại quân Cao Lệ một túc hợp với một túc, kéo dài hơn 10 dặm, trong tiếng kèn lệnh tập hợp, vô số binh lính Cao Lệ từ trong doanh trướng trào ra, xếp thành hàng trên đất bằng, rậm rạp như đàn kiến, theo sau. Tiếng trống trận ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, binh lính Cao Lệ đẩy dụng cụ công thành hạng nặng đi tới, quơ đao kiếm, họ hét khởi xướng đợt công kích thứ nhất về cứ điểm chống đỡ cường công điên cuồng 2 ngày 2 đêm của quân Cao Lệ, hơn 100 cái máy ném đá đã tổn hại hơn phân nửa, 30 mấy cái máy ném đá còn sót lại bắt đầu bắn cự thạch ra, mỗi một khối cự thạch từ trên không rơi xuống, đều đập chết rất nhiều quân Cao Lệ, làm mặt đất chấn động không thôi. Đường Tiểu Đông nhìn đại đội kỵ binh sắp hàng phía sau, gật gật đầu với Tống Kim, trầm giọng nói, đao kiếm không có mắt, cẩn thận, Tạ đại nhân. Trong lòng Tống Kim ấm áp, ở trên ngựa không người ôm quyền, chỉnh lại trường kiếm đeo trên lưng, thiết thương trong tay nâng lên, cao giọng quát, các huynh đệ, đi theo ta xông lên. Hắn dẫn đầu thúc ngựa lao ra, theo sát phía sau là vô số thiết kỵ, trảm mã đao các kỵ sĩ múa máy dưới ánh mặt trời chiếu xuống léo ra lãnh mang dày đặc, đường quân. Kỵ binh đường quân. Binh lính Cao Lệ đang khởi xướng mãnh công đối với cứ điểm đột nhiên nhìn thấy quân trùng sát ra làm sợ ngây người. Một mảng lớn thiết kỵ đông nghìn nghịt, dấy lên khói bụi cuồn cuộn che phủ cả không trung, tiếng gót sắt nện ầm ầm trên mặt đất như gõ mạnh vào trong lòng bọn hắn, làm lồng ngực bọn hắn muốn vỡ tung. Nhóm quân Cao Lệ cường công cứ điểm đối diện nhìn thấy tình thế không ổn, đã chạy trốn bốn phía. Lý Thiếp Y đứng trên đài cao dơ Thiên Lý nhãn quan sát chiến trường, nhìn thấy đại đội kỵ binh bên mình đột nhiên giết. Đại thủ vỗ mạnh lên đùi một phát, quát, toàn quân phóng ra, cửa gỗ cứ điểm mở rộng ra, vô số đường binh gào thét ra, lao thẳng tới quân Cao Lệ trên đất bằng. Thống soái của quân Cao Lệ cũng là một tướng tài, hắn thét ra lệnh tiền quân lui về phía sau, hợp với trung quân chờ đợi đợt trùng kích từ chính diện của đường quân. Trung quân chuyển phải, bộ quân bày ra đại trận trường thương, cung tiễn thủ chuẩn bị chống đỡ sự trùng kích của kỵ binh đường quân. 3.000 kỵ quân đồng thời xuất kích, đón đầu trùng kích của kỵ binh đường quân. Hậu quân chậm rãi lui về doanh địa, tính toán dựa vào nơi đóng quân cố thủ, hy sinh 3.000 kỵ binh cũng đủ tranh thủ đủ thời gian, để cho đại quân lui vào nơi đóng quân, dựa vào hiểm địa phòng thủ, đợi viện quân đến. Lâm Nguy vẫn có thể ung dung chỉ huy điều động như thế, thống soái của quân Cao Lệ quả thật là một tướng tài. Kỵ binh song phương rất nhanh đụng độ, tiếp theo sau, đầu tiên là giữa không trung truyền đến tiếng va chạm của binh khí, tóe ra hoa lửa, sau đó là huyết quang phun ra. Tiếng kêu thảm truyền tới, thân thể mất đinh sinh mệnh té ngã xuống đất, vô số gót sắt nện trúng, thi cốt không còn lại chút gì. Lấy Tống Kim dẫn đầu vào trước, hai bên do 12 lãnh huyết địa sát bảo vệ xung quanh, giống như mũi nhọn, lập tức đột nhập đội hình của quân Cao Lệ. 10.000 kỵ binh hắn dẫn theo làm tiên phong đột kích, toàn bộ là kỵ binh tinh nhuệ, còn có đông đảo cao thủ, chỉ mất thời gian 2-3 nhịp thở, liền đánh tan 3.000 kỵ binh Cao Lệ này. Thống soái quân Cao Lệ lắp bắp kinh hãi. 3.000 kỵ binh tinh nhuệ không ngờ không chống đỡ nổi, thiết kỵ đường quân thật sự là đáng sợ. Hắn thét ra lệnh toàn quân gia tốc lui lại, thương binh dời tới nghênh đón thiết kỵ đường quân đang vọt tới. Trường thương của thương binh dài 2-3 thước sau khi bố thành trận hình, như rừng trúc rậm rạp sừng sững, lại có cung tiễn thủ áp trận, khinh kỵ binh xông vào nhất định tổn thất thảm trọng. 10.000 thiết kỵ tinh nhuệ tiên phong đột kích bằng tốc độ làm người ta khó tin bao phủ kỵ binh Cao Lệ. Mạnh mẽ đập vào đại quận trung quân của quân Cao Lệ. Quân Cao Lệ dưới sự chỉ huy điều hành cực kỳ lãnh tĩnh của thống soái đã tạo thành đại trận trường thương nghênh đón thiết kỵ đường quân như thủy triều tiến đến. Bằng đại trận trường thương lại có số lượng lớn cung tiễn thủ, mạnh mẽ đánh vào, tổn thất nhất định thảm trọng. Tống Kim cùng 12 lãnh huyết địa sát dẫn đầu xung phong, lúc sắp đến gần phạm vi công kích của cung tiễn thủ quân Cao Lệ thì Tống Kim đột nhiên giơ cao thiết thương trong tay, chỉ thẳng không trung. Thiết kỵ đường quân lao nhanh tới đột nhiên rẽ một chỗ ngoặt, lui về, quân Cao Lệ đã xếp xong đại trận trường thương trơ mắt nhìn thiết kỵ cuồn cuộn của đường quân chuyển hướng trước mặt, nhất thời mờ mịt không thôi. Theo sau, các thương binh của Cao Lệ phát ra trận cười nhạo, kỵ binh đại đường nhà ngươi có lợi hại cỡ nào, trước mặt thương binh chúng ta, vẫn chạy trối chết như thường. 10.000 quân tiên phong mà Tống Kim dẫn theo đột nhiên tập kết dàn trận phía xa, vẫn như cũ là hắn và 12 lãnh huyết địa sát đi trước. Giữa 10.000 kỵ quân hiện ra một tiêm trận tam giác cự địa, nếu đột phá đại trận trường thương của quân Cao Lệ, loại trùng kích này là phi thường đáng sợ. 12 con chiến mã kéo theo 4 chiếc xe gỗ chạy nhanh ra, xông tới đại trận của quân Cao Lệ, ngựa là chiến mã phiêu phì thể tráng, xe cũng là loại rách nát mà lão Bách tính thường dùng để vận chuyển hàng hóa, không biết đường quân lấy ra bốn cái xe rách nát này để làm gì. Khi bốn chiếc xe chạy tới ngoài tầm bắn của cung tiễn thủ liền dừng lại, quay đầu, lưng hướng về quân Cao Lệ rậm rạp, tất cả thương binh Cao Lệ đều ngạc nhiên không thôi, đường quân lấy ra bốn chiếc xe rách này, rốt cuộc muốn làm gì? Mấy đường binh trên bốn cỗ xe rách nát đang bận rộn làm gì đó, theo sau trên xe bốc ra từng đợt khói đặc, càng khiến các binh lính Cao Lệ thêm nghi hoặc khó hiểu. Bệnh nhân Mai Hỏa Tiễn trước sau dẫn đốt, gào thét bắn ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Khoảng cách gần như thế, mục tiêu dày đặc như thế, căn bản không cần bắn lên trời, trực tiếp bắn ngang. Hỏa tiễn phun ra liệt diễm bắn vào trong đám binh Cao Lệ dày đặc, lực lượng cực lớn đụng ngã mấy tên lên, tiếp theo ầm ầm nổ mạnh. Sóng xung kích cường đại do nổ mạnh kịch liệt sinh ra nổ bay những binh lính Cao Lệ này, tức thì liệt diễm tận trời, huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Binh lính Cao Lệ xếp đại trận trường thương đầu trước nhất ngã xuống một mảng lớn, đầy đất là chân tay cụt cùng mảnh chiến giáp vũ khí, thật sự quá kinh khủng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 425, tù binh, 6-8 phút, đây là cái loại vũ khí đáng sợ gì, lại có lực sát thương khủng bố như thế. Toàn bộ binh Cao Lệ đều sợ choáng váng, bao gồm cả thống soái luôn luôn lãnh tĩnh của bọn hắn, còn có các binh lính đang lui về phía doanh trại, tất cả đều đứng ngay tại chỗ, cả đám trợn mắt há mồm mặt không còn chút máu. Phụ trách bắn hỏa tiễn trên xe rách nấy chính là tinh anh cao thủ Trung Hoa Đường, bọn họ trái lại không quản binh Cao Lệ kinh sợ dọa ngốc thế nào, bắn hơn 10 mai hỏa tiễn còn lại trên xe ra, mục tiêu dày đặc như thế, hỏa tiễn liên tục oanh kích. Lực sát thương kia thật sự rất dọa người, bắn cho binh Cao Lệ trong 8 cái phương trận thi cốt vô tồn. Giết, Tống Kim cử thiết thương lên, thúc ngựa dẫn đầu lao tới, phía sau là một vạn thiết kỵ, như nước lũ sắt thép, cuồn cuộn ép tới quân Cao Lệ đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán. Khi binh Cao Lệ còn chưa kịp phản ứng, doanh trại phía sau bọn hắn đột nhiên truyền đến tiếng trống giết chấn thiên, tiếp theo doanh trại bốc lên đại hỏa tận trời. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Thiết kỵ đường quân từ chính diện đập vào, binh Cao Lệ lưu thủ doanh trại đều bị thu hút đến trước trại. Trần Huyền Lễ luôn luôn ẩn náu trong núi rừng thừa cơ giết ra, đột nhập doanh trại quân Cao Lệ, phóng lửa cháy hừng hực. Binh Cao Lệ trong doanh trại liều mạng trốn ra bên ngoài, không ít binh lính cháy cả người dãy dụa bi thảm trong biển lửa, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Trần Huyền Lễ dẫn 3.000 thiết kỵ từ quân doanh bốc cháy hừng hực của quân Cao Lệ giết ra, hắn một mình một ngựa, trảm mã đao vô cùng sắc bén chém giết binh Cao Lệ chạy trốn bốn phía. Binh của Lý Thiết Y từ cứ điểm giết ra cũng đã đụng độ với tiền quân Cao Lệ. Doanh trại bốc cháy, trung quân đại loạn, thiết kỵ đường quân đông chi chít trùng sát mà đến. Ngốc tử cũng biết toàn quân xong đời, không trốn mới là đồ đần. Sĩ khí hạ đến cực điểm, sĩ binh tiền quân chỉ hơi chống cự một chút liền chạy trốn bốn phía. Binh của Lý Thiết Y thừa thế đánh lén, một vạn thiết kỵ của Tống Kim như nước lũ sắt thép cuồn cuộn từ phía trước ép đến. Phía sau là hơn một vạn kỵ binh không chính hiệu xông tới, thiết kỵ đường quân đột nhập khiến trung quân Cao Lệ hỗn loạn không chịu nổi, chiến mã toàn tốc trùng kích đánh bay thân thể bọn hắn, trảm mã đao vô cùng sắc bén vẽ lên từng đạo hàng mang lãnh lệ, tiếp theo là huyết quang phun ra, đám binh lính Cao Lệ chân như bôi mỡ, so với người uy quốc trốn còn nhanh hơn, cả đám đều hận cha mẹ sinh thiếu hai cái đùi, tuy nhiên tốc độ càng nhanh thì càng dễ đụng trúng chiến mã chạy trên đường, toàn quân sụp đổ, không thể cứu vãn. Thống soái quân Cao Lệ dưới sự hộ vệ của thân binh, liều mạng giết ra trùng vây, Tống Kim đầu tàu gương mẫu huy động trường thương, đánh chết mấy kỵ binh Cao Lệ vọt tới, truy đuổi thống soái quân Cao Lệ không rời. Thống soái của quân Cao Lệ dưới sự liều mạng hộ vệ của đội thân binh chạy thục mạng ra ngoài, hai chân Tống Kim đạp xuống, khởi thân, hét lớn một tiếng, thiết thương ném ra, thiết thương được quán chú nội gia chân khí xuyên vào hậu tâm thống soái ra khỏi trước ngực, thân thể ngã xuống đất. 10 vạn quân Cao Lệ bị ba lộ đường quân trùng sát, quân lính tan rã, chạy trốn tứ phía, chạy càng nhanh, chết càng nhanh hơn, có kẻ cơ trí vứt bỏ vũ khí, giơ tay quỳ xuống đầu hàng, dọn dẹp chiến trường, lương thảo quân nhu của quân Cao Lệ chất đống trong quân doanh, bị Trần Huyền Lễ cho một mồi lửa cháy sạch, vũ khí giáp trụ thu được số lớn, tù binh bắt được 4.800.000 người, gần 5 vạn tù binh không ngờ bằng với nhân số binh lực hiện tại của Đường Tiểu Đông, xử lý không tốt. Nếu những tù binh này làm loạn, quả đúng là một vấn đề rất đau đầu. Lý Thiết Y xoa xoa bàn tay to, chuyện này có gì mà đau đầu, toàn bộ ném xuống biển cho cá ăn, mụ nội nó, lão tử bị tổn thất hơn phân nửa binh lực a, còn luân phiên áp giải tù binh lên thuyền. Ôi, thật quá phiền toái, Tống Kim đề nghị ác hơn, trên chiến trường không phải còn có 4-5 vạn thi thể phải vùi lấp sao, cho các tù binh này đào hố sâu một chút, sau đó người chết người sống chôn hết đỡ rách việc, học danh tướng Bạch Khởi Đại Tần chôn giết 40 vạn triệu binh. Mặc dù Trần Huyền Lễ thấy xử trí tù binh như thế có chút không ổn, nhưng không hề lên tiếng. Giữa bốn người, chức quan của Tống Kim thấp nhất, nhưng hắn là hiệu Mai Hoa nội vệ, trực tiếp lệ thuộc Hoàng thượng trưởng quản, nắm đại quyền sinh sát, thân phận phi thường đặc thù. Tính ra, chức quan của hắn mới là thấp nhất, Lý Đại Nhân Tống Đại Nhân đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì nữa. Vả lại, gần 5 vạn tù binh xử trí như thế nào, chứng thật là vấn đề rất đau đầu, không có khả năng phái rất nhiều binh lính trong giữ a. Đây chính là ở Cao Lệ Quốc, bọn hắn hiện tại vẫn xem như cô quân đơn bạc xâm nhập nước khác, Trần Huyền Lễ quả thật không nghĩ ra biện pháp nào khác, cho nên, hắn luôn luôn không lên tiếng. Đường Tiểu Đông chỉ ném lại một câu, các ngươi thấy nên xử lý thế nào thì làm thế đó, sau đó ra vẻ không liên quan, cực nhàn nhã ra khỏi soái trướng trung quân. Xử lý xong gần 5 vạn tù binh, mọi người cuối cùng thở vào một hơi, nhàn nhã khó được, toàn quân tận tình thả lỏng nghỉ ngơi. Giữa trưa ngày thứ hai, rất nhiều chiến hạm vận chuyển 5 vạn binh lính lên bờ, sau khi dỡ xuống lương thảo trang bị, lại bốc xếp và vận chuyển người bệnh phản hồi Định Hải, theo thuyền tới, còn có Lan Đình, Lý Đằng Giao và Đường Điềm, tam nữ mặc chiến giáp bạc sáng bóng, lưng đeo trường kiếm, đích sắc anh tư ngời ngời. Đường Tiểu Đông không yên lòng nhất là Đường Điềm cùng Lý Đằng Giao, bất quá mọi người đi tới nơi này, cũng không thể lại trở về. Chắc rằng Lan Đình trước khi đến, chịu không được sự cầu xin của nhị nữ, mới bất đắc dĩ đáp ứng. Đại quân xuất chinh không cho phép mang nữ thân quyến, bất quá thân thủ của Lan Đình và Đường Sương, ngay cả Tống Kim thân là cao thủ lợi hại cũng vô cùng bội phục. Còn ai vào đây không phục cơ hờ. Lúc chập tối, Ngũ Thiên Chiếu cùng hạm đội Uy Hải cũng đột nhiên tới nơi. Hắn vốn phụ trách giả vờ tiến công Trọng Trấn Tam Phổ và Hạ Tu để hấp dẫn lực chú ý của quân Cao Lệ, phối hợp đại quân của Đường Tiểu Đông đánh úp cứ điểm Thiên Diệp. Không nghĩ tới hành động của Tô Định Viễn nhanh đến dọa người. Hắn thống soái 25 vạn liên quân của Mạc La Quốc trong 3 ngày liền đánh tan 50 vạn đại quân Cao Lệ. Không chỉ đánh đuổi quân Cao Lệ ra khỏi lãnh thổ Mạc La Quốc, hơn nữa còn tiến vào cảnh nội Cao Lệ, một hơi công chiếm 3 trọng chấn Tân La, Bách Diệp, Tam Phổ trực tiếp uy hiếp Hạ Tu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 426, đơn đấu, 6-8 phút, trục xuất khỏi đại quân Cao Lệ khỏi Mạc La, đã hoàn thành thánh mạng, bất quá Tô Định Viễn được Quý Phi Nương Nương nhờ vả, nhất thiết phải tiến quân tới Thiên, Diệp, phối hợp tác chiến với binh của Đường Tiểu Đông một mình xâm nhập. Tô Định Viễn là danh tướng đại đường, tay nắm binh quyền, mặc dù là Lý Lâm Phủ Khuynh Triều Giả cũng phải cho hắn 5 phần mặt mũi, ra mặt nói giúp, vị tất có thể nói động Tô Định Viễn, nhưng một phong thư của Dương Quý Phi lại có thể khiến Tô Định Viễn trung tâm đối với đại đường xu quân Bắc Thượng, phối hợp tác chiến với đại quân của Đường Tiểu Đông. Danh khí của Tô Định Viễn ở quân đội, to đến ngay cả Lý Hưng Chu, Ngũ Thiên Chiếu đều bội phục vô cùng, đại quân người ta công chiếm Tam Phổ uy hiếp Hạ Tu. Ngũ Thiên Chiếu tự nhiên cũng ngượng ngùng tranh công với Tô Định Viễn, đành phải dẫn hạm đội tới Thiên Diệp. Mẹ, hành động của lão Tô nhanh tới dọa người. Đường Tiểu Đông nhìn thấy bản đồ trên mặt bàn liền hít một hơi lạnh, lấy tốc độ tiến công thế như trẻ tre của lão Tô, rất nhanh sẽ công chiếm Hạ Tu giết tới Thiên Diệp. Bản thân cũng không thể ngồi chờ ở trong này, đợi 25 vạn liên quân của lão Tô chạy tới sao. Trọng trấn Thiên Diệp, hắn chỉ chiếm lãnh được mỗi cứ điểm Thiên Diệp mà thôi, thành Thiên Diệp còn chưa công chiếm được. Mụ nội nó, thế nào cũng phải chiếm lấy thành Thiên Diệp, bao vây hoàng đô thành của Cao Lệ, như vậy mới có vài phần mặt mũi. Đường Tiểu Đông mới nói ý mình ra, tâm tư của bốn người Ngũ Thiên Chiếu, Lý Thiết Y, Tống Kim và Trần Huyền Lễ đều hoàn toàn nhất trí với hắn. Chỉ tập kích chiếm lĩnh một cứ điểm Thiên Diệp, thật sự quá mất mặt rồi. Thương nghị một phen, ngày mai đại quân tập kết, ép tới dưới thành Thiên Diệp, nhìn tình huống mà sắp xếp, dụng cụ công thành hạng nặng được vận đến không ít. Nhưng nếu quân Cao Lệ thủ thành liều chết chống cự, cực khả năng không đủ dùng, Đường Tiểu Đông cho Ngũ Thiên Chiếu phái khoái thuyền xuất phát, quay về Định Hải điều đến 10 khẩu đại pháo thần uy vô địch, cần phải trong 8 ngày vận chuyển đến Thiên Diệp. Ngày hôm sau, đại quân xuất phát, chạy tới dưới thành Thiên Diệp trú doanh. Hiện tại, bộ quân kỵ quân của Đường Tiểu Đông cộng với 6 vạn thủy quân của Ngũ Thiên Chiếu, tổng cộng 20 vạn binh lực, cũng đủ tấn công thành Thiên Diệp. Đại quân uy hiếp dưới thành, cửa thành Thiên Diệp mở rộng. Rất nhiều quân Cao Lệ từ trong thành dũng mãnh tiến ra, ở dưới thành triển khai trận thế, rất có xu thế quyết thắng thua với đường quân dưới thành. Hai quân giằng co, Từ trong quân Cao Lệ có một kỵ sĩ chạy ra, quơ thiết thương diễu võ Dương Oai trước trận, lầm nhầm nói cái quỷ gì đó. Sĩ binh phụ trách phiên dịch đem nguyên văn lời nói của chiến tướng Cao Lệ dịch ra, chính là đang khiêu chiến tướng lãnh đường quân. Mẹ, đã là năm nào rồi, còn chiến tướng giống thời thời Tam Quốc đơn đấu như vậy sao? Mọi người cười khanh khách, Trần Huyền Lễ ở trên ngựa ôm quyền nói, đại nhân, trận chiến đầu tiên hãy cho hạ quan xuất chiến, áp chế nhuệ khí của quân Cao Lệ đi. Thân thủ của Trần Huyền Lễ gần bằng Tống Kim, do hắn xuất chiến, tất cả mọi người thấy không thành vấn đề. Trần Huyền Lễ lấy một cây thiết thương, thúc ngựa lao ra, chiến tướng Cao Lệ kia kêu oa oa mấy lời làm người ta nghe không hiểu, tám phần là xưng tên gì đó, rồi ba cái gì không giết vô danh tiểu bối lung tung. Mẹ, sao giống mấy bà tám lắm lời vậy? Trần Huyền Lễ lười quan tâm, thúc ngựa xông tới, hét lớn một tiếng, đỉnh thương đâm ra. Chiến tướng Cao Lệ kia phản ứng không chậm, trường thương hơi chết, đương một tiếng, hai thương va chạm mạnh giữa không trung, tóe ra một dải hoa lửa. Một thương này, Trần Huyền Lễ dùng tới 8 phần nội gia chân khí, chấn cho hổ khẩu đối thủ vỡ toang, máu tươi chảy ròng. Chiến tướng Cao Lệ mới vừa rồi còn diễu võ Dương Oai sợ tới mức mặt không còn chút máu, hú lên quái dị, thúc ngựa chạy trốn. Trần Huyền Lễ dục ngựa đuổi kịp, một thương chém ngã cả người lẫn ngựa, đổ mồ hôi, nửa chiêu cũng không đỡ được, còn dám khiêu chiến. Tướng sĩ đường quân cùng hô lên, trợ uy cho Trần Huyền Lễ, trống trận đánh ầm ầm, vang thẳng tận trời. Lại có một chiến tướng Cao Lệ kêu oa oa lao ra, Trần Huyền Lễ lười quan tâm, thúc ngựa quay về trong trận, lắc đầu cười khổ, không có ý nghĩa, đương nhiên không có ý nghĩa, quả thực giống một cao thủ võ lâm khi dễ một người thường không biết võ công. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnnuphun.vn, Đường Điềm và Lý Đằng Giao ở một bên đều nóng lòng muốn thử, Đường Tiểu Đông nào dám cho hai nàng xuất chiến, vạn nhất có sơ suất gì, vậy thì phiền toái lớn. Tống Kim Lý Thiếp Y cũng các tướng lãnh lúc trước cũng có dục vọng xuất chiến, chứng kiến tướng lãnh Cao Lệ dễ đánh như vậy, đều mất hứng thú. Một đĩa thức ăn hương sắc đầy đủ bày ra trước mặt ngươi, đương nhiên hấp dẫn khiến ngươi nuốt nước miếng, nhưng đột nhiên phát hiện trong thức ăn có ruồi bọ lúc nhúc, ngươi không buồn nôn mới là lạ. Các đại nam nhân không nguyện xuất chiến, đành phải cho nữ nhân tới. Đường Sương thúc ngựa lao ra, trường kiếm còn đeo trên lưng không ra khỏi vỏ. Trong trận đường quân đột nhiên có một tiểu mỹ nhân yểu điệu lao ra. Chiến tướng Cao Lệ lộ ra nụ cười dâm tà, miệng nói mấy lời bẩn thỉu gì đó. Tuy rằng Đường Sương không nghe hiểu đối phương nói gì, bất quá thần thái của gia hỏa kia khiến nàng ghê tởm, quát nhẹ một tiếng, thiết tật lê, trong sắt, kẹp ở đầu ngón tay hóa thành một đạo hàn mang lãnh lệ, nhập vào trong miệng của gia hỏa kia. Thuộc trung đường môn bằng ám khí cùng độc dược uy hiếp giang hồ, trong chỉ có ám khí của Đường Đại Tiên Sinh cùng Đường Sương không bôi kịch độc, không phải hai người tự đại. Mà là công phu ám khí đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, có độc hay không độc cũng có thể lấy tánh mạng người. Hiến tướng Cao Lệ kia mở to mắt nói gì đó với Đường Sương, thần tình mê đắm, bị thiết tật lê của Đường Sương bắn vào miệng, xuyên ra gáy, lập tức té xuống chiến mã. Trong trận quân Cao Lệ có một chiến tướng tướng mạo uy mãnh lao ra, một đôi chù y thép to đến dọa người, chỉ nhìn thôi thì cũng đoán được mỗi một chù y nặng khoảng hơn 100 cân, thật đúng là quá dọa người. Chiến tướng Cao Lệ kia kêu oa oa vọt tới gần Đường Sương, vung chù y đập xuống, đinh đương từng tiếng, Đường Sương chẳng biết rút kiếm ra khỏi vỏ lúc nào chống đỡ, mỗi một chù y đập xuống giống như bị ngàn cân ép tới, mọi người nhìn thấy, sắc mặt đều biến đổi, đại chù y nặng mấy trăm cân bằng thép rồng lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đập xuống, lực lượng to lớn, tuyệt đối vượt quá nghìn cân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 427, Rùa Đen Rút Đầu. 6-8 phút, Đường Sương chỉ bằng vào một thanh thiết kiếm nặng hơn 10 cân có thể cường ngạnh đứng vững được trước lực lượng nghìn ân đập xuống, trường kiếm lại không hề sức mẻ gãy nát, trên mặt không hề nhăn lông mày một chút, thần sắc như thường, phản phất như không hề có một chút cảm giác áp lực thống khổ nào. Trong trận địa đường quân, đột nhiên bộc phát thanh âm rung trời, tiếng trống trận càng thêm vang dội, công lực thâm hậu siêu tuyệt của Đường Sương đã hoàn toàn thuyết phục tướng sĩ, chiến tướng Cao Lệ kia đã bị dọa tới sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi trên trán liên tục tụ thành giọt rơi xuống, trong mắt hiện tại chỉ còn khiếp sợ không thể tiếp nhận, bằng vào đại chù y nặng hơn mấy trăm cân lại không thể làm gì được trường kiếm nặng mấy cân trong tay mỹ nhân lạnh như băng này, đủ khiến hắn bị dọa chết khiếp, hơn nữa khí lực của nữ nhân này tựa hồ còn lớn hơn hắn tới n lần, trường kiếm để đại chù y của hắn chịu áp lực không nhỏ, lực lượng phản áp nặng tới nghìn cân, áp bách đại chù y bằng thép rồng của hắn liên tục co rút lại. Chiến mã dưới khố tựa hồ không thể chịu đựng được lực lượng áp bách khiến người khác kinh sợ kia, phát ra từng đợt tê rống, Cho dù là người trang bức tới mấy cũng có thể nhìn được lực lượng của Đường Sương cường đại tới mức khiến người khác sợ hãi. Dũng tướng này sắp không thể chống đỡ được rồi. Trong quân Cao Lệ đột nhiên lao ra hai viên đại tướng, một người cầm thiết thương trượng 8, một người huy vũ thanh long đao, lao thẳng về phía Đường Sương. Ba người vạm vỡ liên thủy khi dễ một nữ tử, thực sự quá mức vô sĩ rồi. Tống Kim là người thứ nhất nhìn không vào mắt, dục ngựa lao ra, hắn phản ứng nhanh nhưng Đường Điềm còn nhanh hơn nửa nhịp so với hắn. Đại tỷ đánh tới sẵn méo mó, toàn quân bị nàng thuyết phục khuynh đảo, đã sớm khiến nàng ngứa ngáy khắp người. Vốn là một đấu một, người Cao Lệ không tuân thủ tín nghĩa, nàng cũng đợi được cơ hội rồi, lập tức giành trước dục ngựa lao ra. Lý Đằng Giao phản ứng hơi chậm, chiến mã vừa mới lao ra, lập tức bị Lan Đình kéo lại dây cương. Đường Tiểu Đông hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng, mặt tiểu ni tử đỏ lên, thè lưỡi, ngoan ngoãn lui lại phía sau. Bổng tử chết tiệt không biết xấu hổ. Đường Điềm dục ngựa vọt tới trước quát lớn, bốn thiết tật lê trong tay lập tức bắn mạnh, hai tiếng kêu thê lương thảm thiết của chiến mã tức thì vang lên, hai chiến tướng Cao Lệ bị kéo theo ngựa, cùng với chiến mã ầm ầm ngã lăn xuống dưới đất. Tống Kim dục ngựa lao tới không tìm được đối thủ, không khỏi thầm kêu xấu hổ, trong lòng càng thêm sợ hãi đối với ám khí độc môn của Thục Trung Đường môn, cuối cùng cũng giết chết được hai chiến tướng Cao Lệ. Đường Điềm cười hì hì, vô cùng tinh quái. Lan Đình dục ngựa lao ra, kéo dây cương chiến mã của nàng, khiến cả người lẫn ngựa bị kéo vào trong quân trận. Người là do nàng mang tới, nàng đương nhiên có trách nhiệm giám hộ hai tiểu yêu tinh chuyên gây rắc rối này. Dũng tướng Cao Lệ dùng chù y thép rồng bị trường kiếm của Đường Sương áp bách tới mức mặt trắng bệnh, lộ rõ vẻ sợ hãi và xin khoan dung. Theo như tính tình của Đường Sương, vốn nên hạ sát thủ, đột nhiên nàng thu lực rút kiếm về, áp lực đột nhiên biến mất, đại thùy bằng thép rồng trong tay chiến tướng Cao Lệ cũng theo đó rơi xuống đất. Chiến mã dưới khố quỵ chân kiệt sức, khiến chủ nhân trên lưng bị quăng chổng. Dũng tướng Cao Lệ chật vật bò từ dưới mặt đất lên, quay về phía Đường Sương cúi người ba cái, trong miệng bô la ba la nói cái gì đó. Mặc dù không nghe hiểu hắn nói cái gì, thế nhưng từ nét mặt hồi hộp, cảm kích bội phục cũng có thể hiểu được một ít ý tứ. Người này cảm kích lẫn bội phục sát đất đối với Đường Sương. Trong đường quân một lần nữa bộc phát tiếng hoan hô vang tận mây xanh, đám lính đều sục sôi chiến ý, sĩ khí như hồng. Trái lại Cao Lệ quân, 5-6 đại tướng, không ai qua được vài chiêu, toàn bộ thua trận, quân tâm bất ổn, sĩ khí thấp vô cùng. Mấy vị võ tướng lợi hại nhất trong quân đều đã xuất kích, nhưng không ai thu được chiến thắng trở về, loại đả kích này thực sự quá lớn. Đường Sương hiếp con mắt phượng, thản nhiên nói, ngươi đi đi. Dũng tướng Cao Lệ kia quay người rời khỏi, nhưng không hề trở lại đơn vị, trực tiếp ở giữa trận doanh hai quân giằng co rời đi. Đường Tiểu Đông ra hiệu, gọi Đường Sương trở về. Lúc này sĩ khí của quân Cao Lệ thấp vô cùng, không thừa cơ xu quân tiến đánh, thực sự có lỗi với cơ hội tốt này. Trần Huyền Lễ đã sớm chờ đợi vội vã rồi. Đường Tiểu Đông gật đầu một cái, trường kiếm trong tay hắn giơ cao, cao giọng rống lớn, các huynh đệ, giết. Tiếng rống kinh thiên động địa đồng thời bạo tạc, đường quân khí thế như hồng ào ào lao về phía trước, đánh thẳng vào trận địa Cao Lệ quân. Sĩ khí của Cao Lệ quân đã sớm thấp tới cực điểm, bị một tiếng rống giết này ảnh hưởng, đều bị dọa tới rùng mình. Không đợi quan trên phát mệnh lệnh, tất cả đều giải tán lập tức, liều mạng trốn vào trong thành, hơn vạn người tranh nhau trở về, dẫm đạp lên nhau, tử thương vô số, số binh sĩ bị đạp rơi xuống hào nước ngoài thành, vận khí tốt biết bơi lội còn leo được lên, không biết bơi lội giãy dụa vài cái rồi chìm xuống. Thiết kỵ phát huy lực lượng trùng kích đáng sợ, binh lính Cao Lệ chạy chậm bị nước lũ thiết kỵ bao phủ, nghiền thành thịt nát, quan quân trên tướng thành sợ hãi. Không để ý tới binh sĩ còn đang chạy trở về lớn ra lệnh bắn cung, mưa tên điên cuồng bắn ra, vô số đóa hoa máu phun trào, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnuphun.vn.com. Rất nhiều binh sĩ Cao Lệ bị tên của quân mình bắn chết, kỵ binh đường quân trùng kích đằng trước cũng người ngã ngựa đổ. Mưa tên từ trên tường thành bắn xuống quá mức dày đặc, Trần Huyền Lễ, Tống Kim huy vũ vũ khí ngăn cản mưa tên, thét lệnh lui lại, đại quân lui lại 5 dặm. Xây dựng cơ sở tạm thời, liên doanh hơn 10 dặm bao vây xung quanh Thiên Diệp Thành. Tiếng trống trận kinh thiên động địa vang lên, đường quân lại phát động đợt công kích mới. Rất nhiều máy bắn đá không ngừng nạp đạn, còn có nhiều cái bắn hỏa cầu. Luân phiên bắn đá bắn hỏa cầu, thủng bài binh yểm hộ phía trước, che chắn mua tên trên tường thành. Cung tiến thủ bắn lên trên tường thành, áp chế cung tiễn thủ đối phương. Đại bộ phạm binh sĩ thì lấy túi đeo lưng giả bộ bùng đất, tiến vào hào nước trước thành. Bên trong thành, quân Cao Lệ cũng dùng rất nhiều máy bắn đá từ trên bầu trời đập xuống, mưa tên từ trên tường thành rậm rạp như châu chấu, binh sĩ đường quân tổn thất không ít, Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 428, Phá Thành. 6-8 phút để lấp được hào nước trước thành, Đường quân đã phải trả giá bằng thương vong 2.000 người, phát động cường công đối với tường thành, binh sĩ Cao Lệ ngoan cường chống lại, tiếp tục tiêu tốn 3.000 tướng sĩ, thương vong thảm trọng. Đường Tiểu Đông hạ lệnh đình chỉ công kích, mặc dù sĩ khí của quân Cao Lệ cực thấp, nhưng vẫn liều mạng chống lại, binh sĩ thương vong quá lớn, phải nghĩ thượng sách phá thành. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Chiếm hạm còn đang trên đường trở về, không có khả năng vận chuyển đại pháp thần uy vô địch tới nhanh như vậy, hơn nữa đại bộ phận hỏa khí uy lực tới đều gửi tại Lạc Hà đảo, chuẩn bị cho đánh uy quốc, nếu gọi tới, thời gian càng không kịp, số lượng hỏa khí hỏa dượng mang theo quân không nhiều, hơn nữa đã tiêu hao không ít, cần phải sử dụng tại thời điểm mấu chốt. Mấy đội kỵ binh phụng lệnh xê binh sĩ Cao Lệ trong các thị trấn xung quanh, thuận tiện sưu tầm diêm sinh, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, cướp đoạt cũng phải mang trở về. Nhất thời không nghĩ ra được biện pháp phá thành tốt, Đường Tiểu Đông phái người mắng to dưới tường thành, mắng to mỗi người Cao Lệ đều là rùa đen rút đầu, không dám ra ngoài ứng chiến. Quân Cao Lệ đã bị dọa phá gan, không có ai dám ra ngoài tiến thành quyết đấu hình thức anh hùng. Chiến tướng Đường quân quá mức lợi hại, ngay cả một nữ tử yểu điệu cũng khiến chiến tướng nổi danh của bọn họ chịu thua, ai còn dám xuất chiến, tất cả đều làm cháu rùa câm điếc ở trong thành, còn hơn là mất đi tính mệnh. Tuyên bố bên ngoài không phải là sợ hãi khiếm chiến, mà là Đường quân có yêu pháp, không tỉ thí võ nghệ quang minh chính đại. Đại trượng phu co được giảng được, ngươi chửi cứ chửi, ta không nghe là được, đây mới là trí giả, mãn phu sao có thể so sánh được. Cao Lệ quân bị dọa vỡ gan co đầu rút cổ trong thành không ra ứng chiến, Đường quân mạnh mẽ công thành tổn thất thảm trọng, Đường Tiểu Đông thương xót tính, mệnh tướng sĩ, không hạ lệnh mạnh mẽ công thành. Bởi vậy, Lý Thiết Y, Trần Huyền Lễ cùng với các tướng lĩnh nhất thời không nghĩ ra được thượng sách phá thành, chỉ là chuyện đại tướng quân quý trọng sinh mệnh binh sĩ, không cho mạnh mẽ công thành, lặng lẽ lưu truyền trong quân, càng khiến chúng tướng sĩ cảm động, nguyện ý bán mạng. Đại quân chỉ vây quanh thành trì không đánh, cũng không phải không có chuyện làm. Đường Tiểu Đông tập trung rất nhiều người tay nghề tốt, chế tạo máy bắn đá, lại để binh sĩ gấp rút chế tạo nhiều hỏa cầu, 24 tiếng đồng hồ thay phiên nhau bắn vào trong thành. Ngươi co đầu rút cổ trong thành không chiến, lão tử không công thành cũng không để các ngươi sống thoải mái. Uy lực của hỏa cầu không đáng sợ giống như cự thạch, chỉ là hỏa diễm bắn xung quanh, rơi xuống đất rồi nổ tung, hỏa quang tân trời, đốt cháy kiến trúc. Ngươi muốn không bị lửa đốt chết cũng không được. Các nguyên vật liệu như dầu hỏa, bên trong Cao Lệ có không ít, kỵ binh xuất kích, cướp sạch thôn trang thị trấn, giao ra dầu hỏa thì không có việc gì, bằng không chém đầu. Cư dân trong thành bị Đường quân ngày đêm cầu dọa sợ, bất đắc dĩ dọn sạch toàn bộ máy bắn đá, kiến trúc các loại trong tầm bắn, chỉ là bên trong thành để lại một tầng đen xám dày đặc, gió mạnh thổi qua, để cho than đen xám bay mù mịt, bám vào mặt vào cổ, giống như mới từ châu Phi trở về, khiến người khác phải trợn mắt. Vây khốn thời gian dài, đối với Đường Tiểu Đông mà nói, căn bản không có thời gian, thế nhưng mạnh mẽ công thành, binh sĩ lại tổn thất thảm trọng, đúng là vấn đề đau đầu. Buổi sáng 3 ngày sau, hắn giơ kính viễn vọng quan sát Thiên Diệp thành. Tường thành thôn trang cao to, dùng các loại khí giới công thành nguyên thủy như thang mây xe thang các loại, vậy cần phải đổ vào bao nhiêu sinh mệnh. Đáng tiếc đại pháo thần uy vô địch vẫn chưa vận chuyển tới, nếu như quay vào tường thành oanh kích, tuyệt đối có thể phá nát tường thành. Hiện tại không có đại pháo, vậy thì phải làm thế nào để tạc nổ tường thành? Trong lòng đột nhiên khẽ động, đào địa đạo nối thẳng dưới thành, sau đó chất đống thuốc nổ, không tinh không nổ thấp xuống. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, nhất thời đầu óc sảng khoái. Nói làm liền làm, các binh sĩ nhận mệnh lệnh đào hào lũy tường đất, bàn ra trạng thái muốn vây khốn thời gian dài. Trong Thiên Diệp thành khẳng định có người ngày đêm nghe ngóng động tĩnh, để phòng ngừa Đường quân đào địa đạo đánh lén. Đường quân đào chiến hào xây tường các loại, tạo thành rung động nhất định đánh lừa thính giác Cao Lệ quân, ngầm tập trung nhân lực đào địa đạo. Chiến hào ngoài ánh sáng, địa đạo trong bóng tối, máy bắn đá thường xuyên phóng ra hỏa cầu, thỉnh thoảng còn bắn cự thạch. Đám người Lôi Vân Phượng trong quân doanh gia tăng luyện chế diêm sinh cướp được từ các thành thị, phối chế hỏa dược uy lực lớn, địa đạo kéo dài tới gần tường thành, cự thạch Đường quân phóng ra càng nhiều hơn, hơn nữa là cố ý tập trung vào một địa phương, có thể khiến tường thành hư hao chút ít. Tuy rằng mỗi một lần chỉ là 2 máy bắn đá bắn ra, thế nhưng vài ngày tích tụ lại, vẫn hư hao gần 60 máy bắn đá, cũng may công tượng trong quân chế tạo ngày đêm, lại tập trung một nhóm lớn binh sĩ khéo tay, thoáng làm mẫu. Dạy một chút là có thể chế, tê, yêu cầu cũng không cao, không phóng được cự thạch thì có thể phóng đá nhỏ hơn, cập vào trong thành là thành công. Tuy rằng tường thành rất dày, thế nhưng liên tiếp vài ngày không ngừng oanh kích, vẫn không hề thiếu địa phương hư hao, gạch đá lơi lỏng. Quan quân Cao Lệ gào thét mệnh lệnh binh sĩ, mạo hiểm tu sửa tường thành dưới mưa đá mưa hỏa cầu, người không may bị đập trúng, nhất định đi đời nhà ma. Trong lúc này, có hai chi Cao Lệ quân ý đồ tiếp viện Thiên Diệp Thành, bị Tống Kim và Trần Huyền Lễ xuất lĩnh kỵ binh đánh tan, tổn thất thảm trọng. Thời gian 3 ngày 2 đêm, địa đạo đã tới được dưới thành, rất nhiều thuốc nổ vận chuyển tới, chất đóng dưới tường thành, hai kiếp nổ thật dài kéo ra ngoài địa đạo. Sáng sớm ngày thứ tư, Đường Tiểu Đông để binh sĩ tập trung toàn bộ máy bắn đá hiện có, quay về phía tường thành đã chất đóng thuốc nổ trước đó. Hắn không thể hoàn toàn kết luận được đống thuốc nổ này có nổ sập tường thành được hay không, thế nhưng bạo tạc kịch liệt khẳng định sẽ làm hư hỏng hơn phân nửa. Cho dù không sập thì tập trung máy bắn đá lại, oanh kích thêm mấy lần, xác định vững chắc sập. Bộ, kỵ quân đều đã làm tốt công tác chuẩn bị, Lý Đằng Giao cầm mồi lửa, cười hì hì châm hai kiếp nổ. Mấy ngày hôm trước quyết đấu thể thức anh hùng, Đường Điềm ra tay giết chết hai võ tướng Cao Lệ, chỉ có nàng không được xuất thủ, lúc này đốt cháy kiếp nổ, đương nhiên nàng đòi đốt bằng được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 429, sau chiến tranh, 6-8 phút, một cổ khói xanh từ dưới hầm ngầm bay ra, không lâu sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa tự hồ muốn chấn nổ tung tất cả mọi người, trong khói mù cuồn cuộn, non nửa tường thành đã ầm ầm sụp đổ, phân nửa còn lại lung lay không vững, dư âm của đại bạo tạc còn chưa tan, hai mươi mấy máy bắn đá đồng thời oanh kích, cự thạch gào thét đập tới, lập tức khiến tường thành bị phá thấp một đoạn ngắn. Các huynh đệ, giết bổng tử, Đường Tiểu Đông hạ lệnh vốn định nói, giết vào thành, vàng bạc tùy ý đoạt, rượu ngon tùy ý uống, mỹ nữ tùy ý thượng, để khích lệ, nhưng ngại mấy lão bà bên cạnh, loại lời này không thoát ra khỏi miệng được, kỳ thực không cần hắn phải khích lệ, binh sĩ nghẹn đủ đã sớm không nhịn được rồi, quân lệnh vừa ra, mỗi người đều như mãnh hổ, mạnh mẽ xông ra, đại bạo tạc kinh thiên đột nhiên xuất hiện khiến tường thành sụp đổ, dọa binh sĩ Cao Lệ ngây người choáng váng, mắt thấy đường quân giống như thủy triều hung ác vọt tới, quan quân Cao Lệ kinh hoàng trong tường thành tỉnh táo lại, huy vũ trường kiếm, thét lệnh binh sĩ tập trung lại, nhanh chóng ngăn cản chỗ tường bị sụp, cự thuẫn che ở phía trước, trường mâu từ trong khe thuẫn chỉ lên cao, cung tiễn thủ chiếm điểm cao, chỉ là bốn chiếc xe ngựa chở máy bắn đá tới oanh kích, thuẫn bài binh trùng dưới sự yểm hộ của đại thuẫn, trên xe, tinh anh cao thủ Trung Hoa Đường cấp tốc châm hỏa tiễn bắn ra. Hỏa tiễn dày đặc bắn vào trong Cao Lệ quân, khiến huyết nhục bay ngang, tứ chi nghiền nát, bốn hỏa tiễn đã đủ tạc đổ một mảnh lớn Cao Lệ quân. Tiếp tục hai đợt oanh kích, binh sĩ Cao Lệ quân có thể đứng vững tại chỗ hổng không đủ trăm người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Rất nhiều đường quân mạo hiểm dưới làn mưa tên, cự thạch từ máy bắn đá, giống như thủy triều cuồn cuộn ập tới. Binh sĩ Cao Lệ bị lực sát thương kinh khủng của hỏa diễn dọa sợ vỡ mật, ý chí chiến đấu tiêu tán toàn bộ. Tống Kim xông trước nhất giơ thuẫn bài, một tay cầm đoạn kiếm, ngăn cản mưa tên từ trên tường thành bắn xuống, theo đại thuẫn vung lên, một binh sĩ Cao Lệ trước mặt bị đập dứt gân đoạn cốt, hắn hét lớn một kiếm, lấy kiếm thay đao, chém thẳng vào một mặt thiết thuẫn, binh sĩ Cao Lệ dưới thuẫn hét thảm ngã xuống, Trần Huyền Lễ phía sau cầm đại đao hung hăng chém giết, chỉ chốc lát đã chém ngã mấy Cao Lệ binh, hai người đồng thời hấp khí, nhảy vút lên, hạ xuống thành, đao kiếm điên cuồng chặt chém. Chém ngã một tảng lớn Cao Lệ binh, đường quân phía sau cuồn cuộn ập tới giống như hồng thủy, rất nhanh đã bao phủ Cao Lệ binh tại chỗ hổng, dũng mãnh tràn vào trong thành. Đường quân từ chỗ tường thành bị sập chém giết Cao Lệ binh từ bốn phương tám hướng vọt tới, một bê phận giết về phía cửa thành, một bộ phận giết trên đầu tường, chém giết cũng tiễn thủ. Đường Tiểu Đông trong đám người nhìn qua kính viễn vọng, thấy chiến kỳ trên tường thành đã bị chặt xuống, cửa thành mở rộng, Lý Thiết Y vội vã xuất lĩnh thiết kỵ công kích. Nhìn thiết kỵ giống như rồng rắn nối đuôi nhau tiến vào thành, Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm, Thiên Diệp Thành, rốt cuộc đã hạ được rồi, ai, chúng ta cũng nhanh nhanh một chút đi, chậm sẽ không còn cơ hội động thủ nữa rồi. Đường Điềm vội vã thúc giục, cùng với Lý Đằng Giao, hai người đỏ bừng mặt, bàn tay nhỏ ngứa ngáy muốn thử, toát mồ hôi, đều đã là phụ nhân rồi, tính tình bướng bỉnh hiếu động vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút. Lan Đình liếc mắt nhìn sang Đường Tiểu Đông, nở nụ cười khổ bất đắc dĩ. Thảo nào Đường Tiểu Đông liên tục theo dõi quân tình, còn có thời gian uy hiếp hai nàng, chết cũng không chịu dẫn hai nàng xuất chinh, xem ra chính mình phải chú ý thật chặt mới được, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng không đảm đương nổi. Đường Sương quay đầu trừng mắt nhìn muội muội, Đường Điềm nhăn cái mũi nhỏ nhắn, le lưỡi, làm mặt quỷ. Ngoại trừ Đường Sương và Lôi Mị ra, tự hồ không ai có thể trấn áp được ni tử điên khùng này. Trung quân đã dũng mãnh tràn vào thành, hẳn là khống chế được thế cục trong thành, cũng nên nhích người rồi. Đám người Đường Tiểu Đông xuất lĩnh đại quân hạo hạo đảng đảng đằng sau vào thành. Dọc theo đường đi là vô số thi thể, có rất nhiều không trọn vẹn tứ chi, nghiền nát nhiều chỗ, vô cùng thê thảm, nghĩ hẳn là do góc sắt của chiến mã gây nên. Tất cả các thông đạo đều có một đội binh sĩ đứng gác, đại đội binh sĩ lục soát cao lệ binh trong từng nhà dân, bách tính thấp thỏm lo âu co người thành một đoàn, không biết đường binh như lang hổ kia sẽ làm gì bọn họ. Lý Thiết Y và Trần Huyền Lễ trị quân nghiêm minh, tuy rằng đám lính giết tới đỏ mắt rồi, thế nhưng vẫn tuân thủ cung kỷ nghiêm ngặt, chỉ cần ngươi không ngoan cố chống lại, dao mổ sẽ không dơ lên. Tống Kim, Trần Huyền Lễ dẫn theo binh lính truy kích tàn quân, bên trong thành có Lý Thiết Y tọa trấn, để tránh khỏi rối loạn. Thời điểm đại quân vào thành, sĩ khí cao lệ quân hạ thấp tới cực điểm, căn bản không hề có một chút hành động chống lại, người người tranh nhau chạy trối chết. Tuy rằng nói là đại quân vây khốn xung quanh thành Thiên Diệp, kỳ thực chỉ là ngăn chặn cửa thành mà thôi, còn có một bộ phận nhỏ cao lệ binh liều mạng yểm hộ thủ lĩnh chạy trốn, giết ra ngoài. Ngoài ra còn có một ít tàn binh chạy trốn từ các cửa khác nhau, hơn phân nửa bị kỵ binh truy sát tiêu diệt, trốn không thoát thì quỳ xuống đầu hàng. Thiên Diệp thành có 6 vạn quân coi giữ, ngoại trừ nghìn người chạy trốn được, chết trận gần 2 vạn người, đầu hàng lên tới hơn 4 vạn người, sĩ khí của quân cao lệ thấp tới như vậy, căn bản là không có chống cự gì lớn. Thời điểm Đường Tiểu Đông bước vào đô đốc phủ, một ít binh sĩ đang thanh lý thi thể bên trong thành, một đoàn nam nữ nô mặc không chút máu quỳ trên mặt đất, thấp thỏm lo âu trước số phận không biết, những người này đều chỉ là nô lệ bình dân đáng thương, ở tầng chót xã hội, Đường Tiểu Đông thở dài, để bọn họ đều cầm vật phẩm cá nhân, lại phát chút bạc, để bọn họ về nhà, phân phó binh sĩ không gây chuyện với họ, đương nhiên, nếu như lén lút không trung thực, giết không tha. Phiên Dịch nói lại lời hắn, tất cả mọi người đều kích động dập đầu tạ ơn, thẳng hô Đường Tiểu Đông là Thanh Thiên Đại Lão Gia. Thanh Thiên Đại Lão Gia, Đường Tiểu Đông không khỏi liều mạng xoa nắng khuôn mặt, lúc này mới nhìn xuống không cười thành tiếng. Kho cất chứa các loại trong Thiên Diệp thành đều bị thủ hạ thân tín của Lý Thiết Y niêm phong bảo vệ, trong kho chính là tất cả thu nhập bao nhiêu năm qua tại Thiên Diệp thành, lấy ra 1/3 khao thưởng ba quân cũng dư giả, 1/3 còn lại thì cho quân đội trấn thủ thành trì sử dụng, còn 1/3, hắc hắc, cái này không cần phải nói ra rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 430, hưởng thụ, 6-8 phút, hơn nữa. Từ trong đô đốc phủ tìm được rất nhiều tài vật xa xỉ, tranh chữ đồ cổ các loại, những thứ đáng giá đều bị Lý Thiết Y để thủ hạ thân tiết đóng gói mang đi, sau đó phái người vận tới hạm đội của Lý Hưng Chu hộ tống trở về Hán Giang. Sau trận chiến này kết thúc, mấy đại cự đầu phân chia tan vật, Đường Tiểu Đông hơi tính toán một chút, chỉ là công chiếm toàn Thiên Diệp thành này, tiền tài thu được sau chiến tranh đã có thể so sánh được với thu nhập suốt một năm hắn kinh doanh đứng đắn, thảo nào các quân Việt lại thích chiến tranh như vậy. Không chỉ đơn giản là cướp đoạt địa bàn, vàng bạc kiếm được quả thực rất nhiều, vũ khí trang bị vật tư các loại, còn có nô lệ tù binh, đây hoàn toàn là sức lao động miễn phí, hết thảy đều là dùng sinh mạng của chiến sĩ tới tranh cướp tài nguyên, vũ khí các loại, Đường Tiểu Đông căn bản không có hứng thú, vũ khí trang bị của người cao lệ, căn bản kém hơn hẳn một bậc so với đại đường, dựa theo ý tứ của Đường Tiểu Đông, tận khả năng đào sạch tài chính, tài nguyên của cao lệ, trúng chiêu rút củi dưới đáy nổi này. Bảo ngươi còn dám kiêu ngạo nữa hay không? Đào sạch nhà ngươi, ngươi không mất vài chục năm, trên trăm năm, nghĩ muốn hồi phục nguyên khí, đó là chuyện không có khả năng. Hơn 4 vạn tù binh, lúc này không bị tàn sát, ngoại trừ già nua yếu đuối, trẻ tuổi cường tráng đều bị đường quân bắt làm cu ly, thay đường quân làm các công việc nặng tốn sức lực như tu bổ tường thành. Vì để trấn an cư dân cao lệ thấm thỏm lo âu, toàn thành dán đầy bố cao chiêu an. Đơn giản là nói đại quân phụng lệnh thiên tử đại đường chinh phạt cao lệ vương hại nước hại dân, đường quân giữ nghiêm quân kỷ, chỉ cần bách tính thành thành thật thật, tuyệt đối, an toàn vô sự. Vì bố cao chiêu an này, mấy phiên dịch đi theo quả thực sức đầu mẻ trán, ai bảo bọn họ nói được ngôn ngữ cao lệ, có bố cáo chiêu an, hơn nữa có nô bộc hạ nhân đô đốc phủ tuyên dương, cư dân Thiên Diệp thành thấp thỏm lo âu rất nhanh liền yên ổn lại, chỉ là, bộ phận chạy đi lại trong thành cực nhỏ. Toàn bộ thành rất tiêu điều vắng vẻ, tự hồ không có một cửa hàng khai trương, duy nhất chỉ có một ít hàng rau hàng thịt các loại, người cao lệ vẫn sợ hãi như trước, chuyện này là phản ứng bình thường, chiến loạn nha, không sợ hãi mới là khác thường. Đương nhiên, cũng có một số người cao lệ gan lớn cơ linh, nắm được thời cơ buôn bán hiếm có, chào hàng đặc sản, một ít thứ nho nhỏ đối với Đường binh, coi như buôn bán lời không. Quân kỷ Đường quân nghiêm minh, hơn nữa có đội giám sát điều tra, bởi vậy không phát sinh sự kiện nhiễu dân. Mấy đại đầu sỏ Đường Tiểu Đông, Tống Kim, Lý Thiết, y ở trong đô đốc phủ, đô đốc đại nhân bỏ thành chạy trối chết, ngay cả nữ nhân của mình cũng mặc kệ, phu nhân chính thất đã coi như già xấu, nhưng mấy tiểu thiếp thì rất không tồi, chỉ là bên người theo mấy lão bà. Đường Tiểu Đông rất muốn thưởng thức vị đạo nữ nhân cao lệ, đành phải bỏ đi ý niệm xấu xa trong đầu. Đám người Lý Thiết Y, Ngũ Thiên Chiếu, Tống Kim thì không để ý tới những chuyện này rồi, công khai hưởng thụ mỹ thiếp của đô đốc đại nhân. Đại phu nhân chính thất hoa tàn ít bướng, không chiếm được an ủi, cùng mấy nữ nhân bị hạn chế sau phủ, có cơm ăn, không bị Đường quân ngược đãi coi như Phật tổ phù hộ. Người uy quốc khẳng định đục nước béo cò, mật thám báo cáo, 30 vạn đại quân uy quốc thừa cơ cao lệ bị Đường quân đánh tan, đột nhiên tiến quân về phía Tây, tập kích chiếm một ít thành trì của cao lệ. Hiện tại cao lệ hỗn loạn bất kham, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối thủ một mất một còn thả đá xuống giếng, không cách nào tổ chức chống lại hữu hiệu. Đường Tiểu Đông hiện tại không đếm xỉa tới người uy quốc, truyền lệnh đại quân tu chỉnh 3 ngày, chờ khi hạm đội Hán Giang vận chuyển đại pháo thần uy vô địch tới đây, lại vây khốn hoàng đô thủ nhĩ. Hắn tuyệt sẽ không lo lắng Cao Lệ Vương sẽ bỏ thành chạy trốn, trước hắn có Đường quân, sau hắn có 30 vạn quân uy quốc, bên phải là biển rộng mênh mông vô bờ, hạm đội Hán Giang, Uy Hải hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động trên biển, trái có Tô Định Viễn thế như trẻ tre, muốn chạy trốn nơi nào. Vì vậy, hắn tuyệt đối không lo lắng Cao Lệ Vương bỏ trốn, thoải mái thảnh thơi trong Thiên Diệp Thành. Tài năng cầm quân của Tô Định Viễn thực sự khiến người khác phải bội phục vô cùng, trong thời gian 2 ngày đã phá được trọng trấn Hạ Tu. Giống như gió thu cuốn hết lá vàng chiếm hết tây bộ Cao Lệ, đánh quân tiếp viện Cao Lệ chạy trối chết, liên quân nhanh chóng chạy về phía Thủ Nhĩ Thành và Thiên Diệp Thành, phỏng chừng 2 ngày sau là có thể hội họp với quân đội của Đường Tiểu Đông. Lính đưa tin mang một phong thư của Tô Định Viễn tới khiến không vui. Dựa theo ý tứ của Hoàng thượng, chỉ cần trục xuất được đại quân Cao Lệ khỏi lãnh thổ Mạc La, giáo huấn Cao Lệ một chút là có thể rời đi. Hiện tại đại quân hai người thống suất tự hồ quét ngang Cao Lệ, không chỉ là giáo huấn nho nhỏ nữa rồi, đánh tiếp, Cao Lệ sẽ vong quốc. Ý tứ của Tô Định Viễn, hắn viết thư hỏa tốc 800 dặm để Hoàng thượng định đoạt, hy vọng Đường Tiểu Đông án binh bất động, hai quân hội họp, bày ra thế uy hiếp đối với Hoàng đô Cao Lệ là được, tất cả các chuyện khác đều do Hoàng thượng định đoạt. Trong thư nói phi thường vào trọng tâm, nói rõ Tô Định Viễn cực kỳ coi trọng đối với hắn, nhưng trong lòng Đường Tiểu Đông vẫn không vui, không chỉ có hắn, đám người Ngũ Thiên Chiếu cũng không khác, ngẫm lại xem. Hoàng đô Cao Lệ ngay trước mặt, sắp phá tới nơi, có đại pháo thần uy vô địch, muốn công phá Thủ Nhĩ Thành, không phải là đơn giản như tát nước bắt cá sao? Ngẫm lại trong hoàng cung có bao nhiêu thứ đáng giá, khối thịt béo đã ngậm tới miệng còn phải nhổ ra, thực khiến người khác không vui. Chỉ là uy tín trong quân của Tô Định Viễn rất cao, đám người Lý Thiết Y, Ngũ Thiên Chiếu không dám không cho hắn mặt mũi, huống chi còn ra chiêu bài hoàng thượng ở đây, ai dám không nghe? Được, phỏng chừng không thể đánh Thủ Nhĩ Thành rồi. Thánh chỉ của Hoàng thượng vừa tới, không chừng phải rút quân, hiện tại nên nắm chặt thời gian hưởng lạc rồi, không thì sẽ bỏ qua cơ hội hành lạc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Trần Huyền Lễ là người thành thật, tự mình trấn thủ quân doanh, đám người Lý Thiết Y, Ngũ Thiên Chiếu đều mắc quân vụ bên người, ôm thiếu nữ cao lệ xinh đẹp phong lưu khoái hoạt, có vài lão bà bên người, Đường Tiểu Đông tự nhiên không có cơ hội thưởng thức vị đạo mỹ nữ cao lệ, chỉ là Đường Điềm, Lý Đằng Giao và Lan Đình ngủ chung giường lớn, ngược lại cũng rất kích thích. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong lưu, chương 431, cướp đoạt trắng trợn. 6-8 phút, thân phận của Lan Đình và Đường Điềm, Lý Đằng Giao khác nhau, chí ít nàng còn là hoàng hoa khuê nữ trên danh nghĩa. Chuyện mắc cỡ chết người như vậy truyền ra, thực sự rất khó n. Chỉ là tại phương diện này Đường Điềm và Lý Đằng Giao đã ăn chắc nàng, loại mờ ám đồng tính trong đó khiến nàng khó chống cự. Trong chống cự có nghênh đón, buổi tối tắm rửa trở về phòng, thấy hai cô nàng nằm úp sấp trên giường, vẻ mặt quỷ dị mờ ám, toàn thân nàng lập tức yếu đuối không sức lực, tùy ý để hai người tàn sát bừa bãi, trong bể dụng mê thất, quan gia để nàng muốn chết muốn sống kia lặng lẽ xuất hiện, bốn người ngủ giường lớn, bị Đường Sương gặp qua vài lần, khiến nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, trong lòng nhảy loạn, chỉ là Sương biểu tỷ không nói gì, Đường Tiểu Đông cũng giả ngu, kỳ thực hắn muốn dẫn Sương biểu tỷ gia nhập. Chỉ là Đường Điềm, Lý Đằng Giao vừa mới nhìn thấy nàng đã sợ, nào dám dính vào. Tới sau nửa đêm, hắn từ trong phòng Sương biểu tỷ chuồn ra ngoài, tiến vào trong phòng khép hờ của Phượng cô cô. Phượng Cô đã sớm chờ đợi không nhịn được, nhào vào trong lòng hắn, tám vòi bạch tuộc cuốn lấy hắn. Người đã sớm xuân tình cỏ dại lan tràn, căn bản không cần mở đầu, tiến thẳng chủ đề. Sau mấy độ triền miên, Lôi Vân Phượng nằm úp sấm trên lồng ngực Đường Tiểu Đông, ngọt ngào nói, bốn người các ngươi ngủ chung giường, không biết xấu hổ nha. Đường Tiểu Đông ha ha cười nhẹ, có cái gì xấu hổ. Các nàng cũng chơi rất hăng say, hắc hắc, biểu tình kia, không chỉ là hắn thích trò chơi nờ pờ này, ngay cả Đường Điềm Lý đằng giao Lan Đình cũng làm không biết mệt. Lôi Vân Phượng phì một ngụm, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ hay là cao triều sau mấy lần xuân khai mãn độ chưa mất. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói, thực sự. Rất, phía dưới không nói tiếp được nữa, chỉ là trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vài phần hiếu kỳ. Đường Tiểu Đông ha ha cười không ngừng, đương nhiên là rất sảng khoái, bằng không mấy người các nàng. Hắc hắc, biểu tình nét mặt không cần nói cũng biết, bằng không mấy người các nàng cũng không chơi hăng say không biết mệt như vậy. Khuôn mặt của nàng càng thêm hiếu kỳ, tự hồ có chút động tâm, trong lòng Đường Tiểu Đông mừng rỡ, thử nói, hay là, có lúc thử một lần, thử như thế nào. Lôi Vân Phượng bật thốt, lập tức ưng một tiếng, lui vào trong lòng Đường Tiểu Đông không dám ngẩng đầu. Đường Tiểu Đông mừng rỡ, ha ha cười nhẹ, việc này nha, cấp bách không được, chuyện của hắn và Phượng Cô còn chưa lên được mặt bàn, tự nhiên không thể tìm Đường Điềm, Lý Đằng Giao, vậy thì muốn tìm ai chơi trò này. Trời nhanh sáng, Đường Tiểu Đông bị nàng đẩy khỏi giường, lưu luyến mặc quần áo, đồng thời bàn tay to bóp loạn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, trở về phòng mình ngủ vùi. Từ trên giường bò dậy đã là buổi trưa, xem ra sắp tới giờ cơm. Dùng cơm trong đại sảnh, Ngũ Thiên Chiếu cười tủm tỉm tiến đến, đặt mông ngồi ghế thái sư, thoải mái duỗi thắt lưng, nhìn biểu tình của hắn, tự hồ có điều gì đó rất hài lòng. Đường Tiểu Đông hiếu kỳ hỏi, Ngũ Thiên Chiếu nhìn mấy người Đường Sương không có ở đây, chỉ có một mình Đường Một ở trong góc, đắc ý giào giạc nói, huynh đệ a, lão ca sớm dạo qua một vòng các nhà giàu trong thành, ngươi đoán xem thế nào? Dạo qua một vòng các nhà giàu có trong Thiên Diệp thành, dùng đầu ngón chân cũng có thể suy đoán được người này khẳng định là đi cướp đoạt, biểu tình đắc ý kia, khẳng định là gõ được không ít, hắn đoán không sai, phỏng chừng là Ngũ Thiên Chiếu buồn bực vì chuyện hoàng thượng không đồng ý đánh hoàng đô Cao Lệ, không còn miếng thịt béo vốn đã vào miệng, vì vậy đã dạo qua một vòng mấy nhà giàu có trong Thiên Diệp thành, một đám đường quân giống như lang như hổ, chủ nhân sợ tới mặt cắt không còn chút máu, hết sức lấy lòng chiêu đãi, có phiên dịch đi theo, song phương đều có thể câu thông. Ý tứ của Ngũ Thiên Chiếu chính là tòa thành trì này rách nát không tốt, trị an cũng cần phải duy trì, nhưng nhân thủ không đủ, thiếu kinh phí, cần tài trợ. Hắn muốn mấy vị nhà giàu nổi tiếng trong thành Thiên Diệp đứng ra, triệu tập toàn bộ nhà giàu có trong thành lại, cộng đồng thương thảo khó khăn. Nhân thủ sao? Do hắn lo. Tiền sao? Do những nhà giàu Cao Lệ này bao toàn bộ rồi. Hắn luôn luôn cường điệu rối loạn, trị an không tốt, cần phải tăng mạnh phòng thủ, để phòng ngừa giặc cỏ tới giết người đoạt của vân vân. Đây chính là cướp đoạt trắng trợn. Uy hiếp trắng trợn, đám người này đương nhiên không vui, thế nhưng nào dám biểu lộ ra. Đường quân không đánh cướp giết người, có thể bảo vệ được tính mệnh và tài sản đã là phi thường may mắn rồi, chảy chút máu là hiển nhiên. Vạn nhất chọc những đại quan này, tịch biên giết cả nhà, vậy thì thảm rồi. Lập tức, các nhà giàu liều mạng nịnh nọt lấy lòng, ngay cả thiếp yêu cũng lấy ra. Ngũ Thiên Chiếu chính là lão sắc lang, có mỹ nữ để thương yêu, sao có thể không để ý. Đường Tiểu Đông nghe được, một ngụm rượu ngon vừa vào miệng liền phun ra. Phun ngụm rượu ngon vừa mới vào miệng ra, Đường Tiểu Đông liều mạng ho khan, khuôn mặt trướng đỏ bừng, trợn mắt trắng nhìn. Ngũ Thiên Chiếu xoa xoa bàn tay to, ha ha cười nói, huynh đệ, phong vị dị quốc thực sự không bình thường, sẵn tới méo mó, hắc hắc, biểu tình khốn nạn của hắn, rõ ràng là muốn nói, huynh đệ, có muốn thử xem hay không? Đường Tiểu Đông nghe được, tim đập bình bịch, lập tức thở dài. Có hai người Đường Sương Lan Đình, chí ít lúc nào cũng có một người bên cạnh, có cơ hội sao? Hắn không khỏi thở dài, Ngũ Thiên Chiếu cũng thở dài, biểu tình lý giải, còn có một chút thương hại, khó có được một lần như vậy a, không chơi thoải mái, thực sự đáng tiếc. Đường Tiểu Đông xoa xoa mặt, lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Lúc này có binh sĩ tới bẩm báo, đội đôn đốc phụ trách tuần tra giám sát bắt được mấy binh sĩ vi phạm quân lệnh, tội danh là quấy rầy bách tính, gian dâm phụ nữ. Đầu lông mày của Đường Tiểu Đông và Ngũ Thiên Chiếu nhăn lại, đám người này, nếu chơi nữ nhân kín một chút thì không có chuyện gì, nếu đã để lộ ra, quân lệnh như núi, phải nghiêm ngặt chấp hành, ốn trách thì trách mấy tên ngu ngốc này, muốn chơi thì chơi, nhưng sao không đi xa một chút, bị đội đôn đốc bắt được, tính bọn họ xui xẻo. Hai người nhún vai bất đắc dĩ, mắng to mấy người không may ngu ngốc. Binh sĩ đội đôn đốc đẩy ba người trần thân trên, trói chặt hai tay tiến vào. Ba kẻ không may ủ rũ quỳ trên mặt đất, bàn tay to của Ngũ Thiên Chiếu vỗ mạnh trên bàn, tiếng chấn vang khiến ba kẻ không may sợ tới mặt không còn chút máu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 432, Công Thành, 6-8 phút, cũng khó trách hắn tức giận đập bàn như sấm. Ba người này chính là binh sĩ thủy sư Uy Hải, làm mất mặt của hắn, không để hắn tức giận sao được, người đâu, kéo ra ngoài chém đầu thị chúng. Khuôn mặt của Ngũ Thiên Chiếu trướng tới đỏ bừng, giận không thể ác thét ra lệnh binh sĩ kéo ba người ra chém đầu. Đại nhân tha mạng a, tiểu nhân oan uổng, ba người sợ tới hồn rời khỏi xác, liều mạng dập đầu xin tha thứ. Ngũ Thiên Chiếu lại đập bàn một cái, một chân đạp ghế bành, tàn bạo nói, được, lão tử cho các ngươi cơ hội khiếu nại, nói xem, oan uổng như thế nào. Không đợi ba tên không may nói xong, mọi người trong đại sảnh, bao gồm cả Đường Tiểu Đông, tất cả há to miệng, biểu tình trợn mắt há mồm. Ba thủy binh này, không tính là gian dâm nữ nhân, mà là đối phương hành động ma cô, cư nhiên kiếm khách thay lão bà. Vô sĩ, thực sự quá vô sĩ thấp hèn rồi. Đường Tiểu Đông nhịn không được cười ha ha. Người tiện thì vô địch, ha ha. Ngũ Thiên Chiếu vẫn là đỏ bừng mặt. Con bà nó là con gấu, cái này tính là chuyện gì? Đường Điềm và Lý Đằng Giao bên ngoài nghe được tiếng cười to, sôi nổi chạy vào, hiếu kỳ hỏi, Đông ca ca, có cái gì chơi vui mà cười hài lòng như vậy nha? Chuyện này chơi vui. Đường Tiểu Đông liều mạng xoa nắng khuôn mặt, cười mắng, đều cút đi cho lão tử, cút, chính là bảo vệ được mạng nhỏ rồi. Ba người liều mạng dập đầu tạ ơn, nhanh chóng chạy đi. Đường Tiểu Đông, Ngũ Thiên Chiếu, Lý Thiên Y ngồi ngay ngắn trong một gian phòng rộng rãi, phía dưới là những chủ nhân nhà giàu nổi danh thành Thiên Diệp, bốn phía là binh sĩ như lang như hổ, cả đám nắm chuôi đao, nhìn chằm chằm vào mấy lão gia nhà giàu. Những đại lão gia nhà giàu này đang cầm một bao mạ vàng kim chân châu bảo, thay vào tiến vào cống hiến. Đây chính là hội trường quyên tiền hiệp trợ Đường quân duy trì trị an theo ý Ngũ Thiên Chiếu, quyên nhiều nhất, được khen thưởng tặng cờ. Quyên thiếu, xin lỗi nha, binh sĩ như lang như hổ tiến lên kéo xuống, mời sang phòng bên cạnh uống trà. Tiếng kêu gào thống khổ như giết lợn truyền tới, dọa các lão gia sợ không còn chút máu, ai dám không quyên. Vàng bạc châu bảo đồ cổ các loại đầy 20 mấy rương lớn, lại hung hăng kiếm lời một bút tiền tài chiến tranh. Đường Tiểu Đông đều nghĩ thực sự không có ý tứ kiếm tiếp. 10 khẩu đại pháo thần uy vô địch vận chuyển tới đô đốc phủ, đám người Đường Tiểu Đông, Lý Thiết Y đều thở dài. Thứ kinh khủng dọa người này đã được vận chuyển tới rồi, chỉ là không thể đánh hoàn thành Cao Lệ, một khối thịt béo nha, cắn vào trong miệng lại phải nhổ ra, kẻ khác đau lòng. Theo đại pháo chuyển tới còn có Tô Định Viễn, người vừa tới lập tức tổ chức cuộc họp cấp cao. Nghe lão Tô truyền tin, tất cả mọi người đều nhảy lên hoan hô vang dội. Rốt cuộc hoàng thượng cũng đã chấp nhận đánh hoàng đô Cao Lệ. Kỳ thực, thời cơ tốt như vậy, mỗi một đại đầu sỏ ở đây đều tự dùng các con đường khác nhau gửi tin về thuyết phục hoàng thượng. Ai cũng không muốn bỏ qua khối thịt béo này. Đặc biệt là Đường Tiểu Đông, có Lý Lâm Phủ và Dương Quý Phi chống đỡ, nghĩ muốn không đánh cũng khó. Cuối cùng cuộc họp cấp cao biến thành thương nghị sắp tới. Kỳ thực, quân đội dưới tay Đường Tiểu Đông phụ trách đánh thủ Nhĩ Thành, có đại pháo thần uy vô địch trong tay. Căn bản không cần kế hoạch, cứ nhắm mắt bắn loạn tường thành, quanh thấp tường thành, đại quân một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái dết vào thành là được. Phiền phức chính là các vấn đề rắc rối giải quyết hậu quả sau khi phá được thành mà thôi. Bao nhiêu binh lính chỉ vây một mình thủ Nhĩ Thành, căn bản không thể xảy ra chuyện xấu, có chỉ là làm cách nào nắm chắc thắng lợi. Nhưng bên phía Tô Định Viễn xuất lĩnh liên quan Bắc Thượng đón đờ nờ hờ 30 vạn uy khấu, chuyện xấu không nhỏ, giao chiến với uy khấu, còn phải phòng ngừa Cao Lệ đánh lén. Toàn bộ phải nhờ vào lão tướng quân bày mưu tính kế rồi. Liên quân một mình thâm nhập, tuyến tiếp vận dài dằng dặc, công tác hậu cần quan trọng vô cùng. Nếu như bị Cao Lệ hoặc Uy Khấu cắt đoạn, đại quân cạn lương, trực tiếp ảnh hưởng tới sĩ khí toàn quân. Hạm đội Uy Hải phân ra hơn phân nửa chiến hạm thủ lực theo Bắc Thượng, nắm bắt thời cơ chiến đấu, nhất cử đánh tan hạm đội Uy Khấu, tranh thủ nắm quyền trên biển và chặt đứt tuyến vận tải của Uy Khấu, phối hợp với liên quân của Tô lão tướng quân, thời cơ đã có. Nắm chắc thời gian, ngày mai định kế hoạch đánh hoàng đô Cao Lệ, Ngũ Thiên Chiếu rời đi, để chiến tướng thủ hạ số 1 Mã Viễn Phúc phụ trách chỉ huy hạm đội Bắc Thượng. Trọng trách của hạm đội Uy Hải cũng không nhẹ, Mã Viễn Phúc mặt dày mày dạn bám chân Đường Tiểu Đông, để Đường Tiểu Đông phải nôn ra 10 mai hỏa tiễn trong 30 mai còn sót lại, Tô Định Viễn cũng cấu của hắn mấy 10 mai. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Hạm đội Uy Hải Bắc Thượng hiện sở hữu 30 chiến thuyền Ngũ Nha Cự Vô Phách, chiến hạm hải cốt loại trung 50 chiến, 20 mai hỏa tiễn, 30 chiến cảm tử thuyền, thực lực tăng cường, nếu như Mã Viễn Phúc chỉ huy thỏa đáng, có thể đánh tan được hạm đội Uy Khấu hay không, cái này cần phải xem bản lĩnh của hắn rồi. Tống Biệt lão tướng quân, toàn quân bắt đầu công việc lưu bù, sẵn sàng cho ngày mai đánh Thủ Nhĩ Thành. Trời còn chưa sáng, đại quân đã rời khỏi thành, chạy thẳng tới hoàng đô Thủ Nhĩ Thành. Trong Thiên Diệp thành có lưu lại 2 vạn quân coi giữ, hạm đội Bắc Thượng của Mã Viễn Phúc cũng dương bùng xuất phát. Tới buổi trưa, Đường Tiểu Đông xuất lĩnh đại quân tới thành Thủ Nhĩ, bao vây 4 cửa thành. Đường quân vây thành ngay cả một câu cũng không nói, mắng trận các loại đều giảm bớt, trực tiếp dùng máy bắn đá oanh kích tường thành Thủ Nhĩ, đồng thời xây dựng cơ sở tạm thời. Đường quân hành quân đường dài, binh sĩ mệt mỏi, không thích hợp cường công lập tức, vì vậy chỉ dùng máy bắn đá tập trung oanh kích, từng hòn đá lớn không bắn vào trong thành, toàn bộ đều tập trung vào tường thành, khiến đá vụn văng tung tóe, hỏa tinh bắn khắp nơi. Cao Lệ binh chạy trốn được từ Thiên Diệp thành cho rằng đường quân lại dùng kế cũ, vội vã đào địa đạo trong thành, đoạn tuyệt đánh lén. Đại quân nghỉ ngơi, ngày mai cường công, hiện tại bảo tồn thể lực, hơn 10 máy bắn đá thay phiên nhau oanh kích. Ngày hôm sau, bầu trời mới dần dần chuyển sáng, hơn 10 máy bắn đá vừa lúc tổn hại toàn bộ. Đường quân phóng ra rất nhiều cự thạch, lại có một số cực nhỏ bắn vào trong thành, hoặc đập vào tường. Cao Lệ binh trên đầu tường lười biếng nhìn trời sáng. 10 đại pháo thần uy vô địch được đẩy tới, toàn bộ chỉnh lý nhắm bắn cẩn thận. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 433, Phá Thành, 6-8 phút, Đường Tiểu Đông cười ha ha, huynh đệ, đại pháo này vừa bắn, chính là hoàng kim vạn lượng rồi. Ngũ Thiên Chiếu, Lý Thiết Y mừng rỡ cười ha ha, cướp đoạt thay phiên nhau nã pháo. Cao Lệ binh trên tường thành lười biếng dựa vào tường chắn quan sát, đối với 10 cục sắt lớn xa xa rất hiếu kỳ. Ầm, phát pháo đầu tiên nổ rồi. Đạn pháo để tường thành kiến cố lập tức xuất hiện vết lõm không nhỏ, toàn bộ lay động kịch liệt. Pháo thứ nhất chỉ là xác nhận khoảng cách nhắm bắn, 5 đại pháo thần uy vô địch oanh kích, 5 khẩu khác dự bị. Thời điểm phát pháo đầu tiên oanh kích vào tường thành, để toàn bộ Cao Lệ binh cảm giác như tường thành lay động mãnh liệt, đều cả kinh trắng bệch mặt. Tường thành kiên cố liên tục chịu đựng đại pháo công kích, nhiều ít có tổn hại lỏng lẻo, cộng thêm 5 khẩu đại pháo thần uy vô địch luân oanh kích, đã xuất hiện một lỗ thủng lớn. Tường thành kiên cố cũng xuất hiện vết rách, 10 khẩu luân phiên bắn, tường thành tuyệt đối sụp đổ. Cao Lệ binh phát hiện không ổn, vội vàng vận chuyển bao các vật chống đỡ các loại, xây dựng một trận địa phòng ngự. Sau 10 lượt bắn, một đoạn tường thành rốt cuộc ầm ầm sụp đổ. Quân tiên phong, theo ta, xông lên. Trần Huyền Lễ cầm khiên tay trái, kiếm tay phải, hét lớn một tiếng, dẫn đầu lao lên. 5.000 hải tặc cấu thành quân tiên phong phát sinh tiếng trống giận vang trời. Xung phong như thủy triều, máy bắn đá trong thành lập tức bắn ra, vô số khối đá lớn giống như mưa trút xuống, đập vào đám người, khiến đại địa cũng bị lay động. Quân tiên phong trả giá một ít thương vong, rốt cuộc cũng vượt qua được phạm vi máy bắn đá, tới dưới chân thành, vô số Cao Lệ binh từ lỗ châu mai bắn tên vào đường binh vọt tới. Một đợt lại một đợt mưa tên rải xuống, vô số hoa mắt tung bay, từng tảng lớn binh sĩ ngã xuống. Trần Huyền Lễ xung phong trước nhất giơ cao thiết thuẫn, cao giọng la lên. Thuẫn bài thủ kết trận, cự thuẫn được dựng lên, ngăn cản mưa tên khắp bầu trời. Phía sau cự thuẫn, 10 mấy cao thủ tinh anh Trung Hoa đường cấp tốc dựng giá gỗ, phóng hỏa tiễn từ trong khe cự thuẫn. Tại thời điểm đường quân khởi xướng công kích, Cao Lệ binh bị đại pháo thần uy vô địch dọa trắng bệch mặt, liều mạng vận chuyển mọi thứ có thể tới chỗ tường thành bị sập. Còn có một đội Cao Lệ binh lớn đứng chắn trước tường thành, tạo thành một lớp tường người rất dày. 20 mai hỏa tiễn đồng thời oanh kích, lập tức khiến tường người Cao Lệ tung bay máu thịt, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Một đám người lớn chỉ chớp mắt chỉ còn lại vài người, Cao Lệ binh còn sống sợ tới mặt cắt không còn chút máu, liều mạng chạy vào trong, lại bị quan quân trên tường thành thét lệnh bắn tên giết chết. Thừa lúc hỗn loạn này, Trần Huyền Lễ giơ cao thiết thuẫn, lớn tiếng hô, xông lên cho ta. Tê giơ cao thiết thuẫn trùng kích, che chắn mưa tên cho chiến hữu phía sau, cũng có một ít binh sĩ không may trúng lên, ngã xuống trên đường xung phong. Sắp tới chỗ tường sập, cự thuẫn phía đường quân lại giơ lên, cấu thành đại trận che chắn. Cao thủ tinh anh Trung Hoa đường lại lấy thuốc nổ từ trong ba lô, châm lửa, từ chỗ hổng ném vào thành. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên một lần nữa. Tất cả Cao Lệ binh vận chuyển các đá bị nổ máu thịt tung bay, giết vào thành, xông lên. Trần Huyền Lễ là người thứ nhất nhắm vào chỗ hổng, phía sau là tướng sĩ tiên phong doanh. Cao Lệ binh liều mạng cấu thành tường thịt người, chồng chất tại chỗ. Một số liều mạng ngăn cản tiên phong doanh của Trần Huyền Lễ, cung tiễn thủ điên cuồng bắn tên, không ít đường binh ngã xuống. Ba người Đường Tiểu Đông, Lý Thiếp Y, Ngũ Thiên Chiếu nhìn qua kính viễn vọng, thấy mấy nghìn tướng sĩ Trần Huyền Lễ bị đại quân rậm rạp của Cao Lệ ngăn cản, đá tên cùng trút xuống, thương vong không nhỏ. Trấn thủ Thủ Nhĩ Thành là quân tinh nhuệ của Cao Lệ, người người liều mạng, khó công hơn nhiều so với Thiên Diệp Thành. Xem ra chỉ dựa vào một cường công là không được, cần phải thêm áp lực, quân đội của Trần Huyền Lễ mới có thể vượt qua được. Hắn hạ lệnh thu binh, quân lệnh như núi, Trần Huyền Lễ đang liều mạng cấp bách thu toàn quân. Quân tướng Tiên Phong Doanh lui về bản trận, 5.000 người qua đợt công kích đầu tiên đã tổn thất gần 1.000 người, tổn thất không nhỏ. Đường binh lui lại, binh sĩ Cao Lệ phát sinh tiếng hô lớn vang trời, sĩ khí tăng nhiều, bọn họ nắm chặt vận chuyển các loại tạp vật vào tường thành bị sập, tận khả năng lấp kín chỗ hổng. Đây là cửa đột phá duy nhất tại Thủ Nhĩ Thành, sao Đường Tiểu Đông có thể để đối phương lấp kín chỗ hổng? Lúc này hạ lệnh 5 khẩu đại pháo thần uy vô địch liên tục oanh kích, dùng hết toàn bộ đạn pháo còn lại. Một vòng oanh kích, không chỉ khiến tạp vật vừa chuyển lên bị thổi tung, còn khiến một đoàn tường thành bên cạnh mở rộng. Thời điểm đạn pháo sắp hết, Đường Tiểu Đông lại hạ lệnh đại quân tấn công. Lần tấn công này, vẫn là chỗ hổng trước đó, đồng còn kéo theo thang mây, toàn lực công thành. Có hai bên hỗ trợ, có cung tiễn thủ áp chế cung tiễn thủ Cao Lệ, tướng sĩ chủ công chỗ hổng cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Trần Huyền Lễ vẫn là người đi đầu, tay trái giơ thiết thuẫn che chắn mưa tên, thời điểm gần sông tới, thiết thuẫn bị ném đi, khiến một đám binh sĩ Cao Lệ gần đó bị đập đứt đoạn gân cốt, kêu thảm ngã xuống, hai quân đồng thời chém giết tại chỗ hổng, Đường binh liều mạng muốn đánh vào thành, Cao Lệ binh liều mạng thủ thành, chốc lát đã xếp đầy một đống thi thể. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Cao Lệ binh tại chỗ hổng hết một tầng lại có một tầng, Trần Huyền Lễ không biết đã giết bao nhiêu tầng. Mà binh sĩ Cao Lệ cản đường càng lúc càng nhiều, tự hồ giết không hết. Hai bên phối hợp công kích, Đường binh dưới mưa tên và tường thịt thủ thành điên cuồng, tử thương rất nhiều, không chút tiến triển. Con bà nó là con gấu, tường thành đã bị oanh sụp rồi, còn không công vào sao? Đường Tiểu Đông gấp tới độ xoa nắng khuôn mặt, không ít binh sĩ thụ thương nâng đồng bạn lui trở về. Mã Lão Lục cũng là một người trong đó, trên người có vài vết thương đáng sợ, nhìn thấy cả xương trắng, máu tươi chảy hư suối. 10 cao thủ tinh anh Trung Hoa Đường đột kích, có 3 người còn đang chém giết, 4 người chết trận, 3 người bị binh sĩ kéo trở về, có thể thấy được chiến đấu tại chỗ hổng thảm liệt phi thường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 434, Phá Thành, TT, 7-8 phút, tướng công, ta cùng Lan Muội đi thôi. Đường Sương vẫn đứng bên cạnh quan chiến thấp giọng nói, thời gian không còn nhiều lắm. Đường Tiểu Đông cắn răng một cái, cố sức nắm tay hai nàng, cẩn thận. Lúc này, thường thường một câu nói, một ánh mắt đơn giản còn hơn nghìn vạn lời nói. Hai nàng cố sức gật đầu, giơ kiếm xông về phía trước, 6 cận vệ lãnh huyết theo sát, phụ trách bảo vệ an toàn của hai nàng. Đường Một và Lôi Vân Phượng nâng thiết thuẫn theo sau, bên cạnh hai người là 14 thiếu niên lãnh huyết địa sát. 24 địa sát đeo trường kiếm, cầm thiết thuẫn và cự phủ, thiên quân vang mã hỗn chiến. Trong chiến trận, cự thủ có thể phát huy lực sát thương cực lớn, nhưng tiêu hao chân khiệt nhanh. Đường Sương Lan Đình vượt qua được phạm vi máy bắn đá, mạo hiểm vượt qua chỗ hổng đầy mưa tên, hai nàng lấy trường kiếm gạt kình tiễn bắn tới, Đường Một thì giơ thiết thuẫn, thay Lôi Vân Phượng che tên. Lôi Vân Phượng một hơi ném 12 ám khí độc môn Kinh Thiên Lôi của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia. Kinh Thiên Lôi sau khi thông qua cải tiến không có lực sát thương kinh khủng như hỏa tiễn, thế nhưng mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, 12 Kinh Thiên Lôi đồng thời nổ tung trong quân địch, tạo thành lực sát thương phi thường kinh khủng. Mấy thứ này đã khiến binh sĩ Cao Lệ bị nổ máu thịt bay ngang, lửa lớn do bạo tạc sản sinh hoàn toàn bao phủ chỗ hổng, rất nhiều người giãy giụa gào thét, vô cùng thê thảm. Đường Một phụ trách an toàn của Lôi Vân Phượng, nhiệm vụ của nàng vừa mới hoàn thành, Đường Một lập tức kéo nàng rút lui. Đường Sương đánh tay, Lan Đình hiểu ý, cầm tay nàng, bỗng nhiên ném mạnh về phía trước. Đường Sương mượn lực bay lên, lướt qua tầng tầng tường người, hạ vào trong thành. Binh sĩ Cao Lệ bị Kinh Thiên Lôi bạo tạc vô cùng thê thảm, loạn thành một đoàn, Đường Sương ở giữa không trung, hai tay lấy thủ pháp Thiên Nữ Tán Hoa, bắn một tảng lớn ám khí, binh sĩ Cao Lệ ngã xuống không ngừng, chân vừa hạ xuống đất, trường kiếm đã vẽ ra vô số đóa hoa, mấy binh sĩ Cao Lệ xông tới đầu tiên lập tức ôm yết hầu ngã xuống, máu tươi phun trào. Mặc dù Cao Lệ binh bị Kinh Thiên Lôi nổ vô cùng thê thảm, tạo thành hoảng loạn nhất thời, thế nhưng binh sĩ trấn thủ Hoàng Đô đều là tinh anh. Rất nhanh bọn họ liền khôi phục lại, huy vũ đao kiếm, xông thẳng về phía Đường Sương, từng tảng lớn Cao Lệ binh vây quanh Đường Sương, Lan Đình bên ngoài chỗ hổng và 6 cận vệ lãnh huyết, 24 địa sát theo trò cũ, liên tiếp nhảy vào trong thành, Đường Sương tả xung hữu đột trong vòng vây nghìn quân, hung hãn dị thường, chém giết vô số binh linh, đồng thời yểm hộ đồng bạn từ bên ngoài nhảy vào, thời điểm Lan Đình xông vào trong, vận chuyển 8 phần 10 chân khí nội gia vào trường kiếm, bắn ra vô số hàng tinh, chặt đứt hơn 10 trường mâu đâm tới, hơn 10 cao lệ binh ngã xuống, có nàng gia nhập, áp lực bên phía Đường Sương giảm mạnh, đợi 6 cận vệ lãnh huyết và 24 lãnh huyết địa sát đều vào, tình thế thay đổi rất nhiều, mặc dù bị rất nhiều cao lệ binh vây quanh, thế nhưng 32 người đại triển thần uy, giống như sát thần ác ma, nơi hàng quan đi qua, tiếng kêu thảm vang lên không dứt, sau một lượt chém giết hung ác độc địa vô cùng, bọn họ đã ngăn cách một mảng lớn cao lệ binh, không người nào phá được tầng tầng kiếm quan của bọn họ. Đường Sương và Lan Đình ỷ vào chân khí nội gia thâm hậu vô cùng, vận kiếm như gió, tầng tầng kiếm quan bảo vệ một trượng xung quanh, giống như tầng chắn không thể đột phá, 6 cận vệ lãnh huyết bảo vệ phía sau và hai cánh, 26 lãnh huyết địa sát càng mạnh, vận chuyển 10 thành công lực sử dụng cự phủ, mở rộng địa bàn, nơi hàng quan đi qua, máu tươi xuất hiện, vũ khí gãy đoạn, tứ chi tung tóe. Bên ngoài chỗ hổng, Trần Huyền Lễ và mấy nghìn quân tiên phong đang liều mạng chém giết cao lệ binh, hết một tầng lại một tầng, trên người bọn họ đã đính một tầng dịch thể máu đỏ, chiến giáp rách nát, thỉnh thoảng có đau đớn vọt tới thần kinh, chỉ là lúc này, không quản được nhiều như vậy, liều mạng chém giết địch nhân, cho tới khi bản thân ngã xuống, cũng không biết bao lâu, dù sao chỉ có chém giết và chém giết, thời điểm tay chân như nhũn ra, áp lực chợt không còn, mấy nghìn cao lệ binh ngăn cản bọn họ đã bị giết sạch rồi. Tinh thần của Trần Huyền Lễ rung lên, ném tàn kiếm trong tay, nhặt một thanh cự phủ, cao giọng rống lên, các huynh đệ, giết đến rồi, theo ta xông vào, tướng sĩ tiên phong doanh giống như thủy triều ập vào chỗ hổng, đi trước trùng kích, rất nhiều cao lệ binh bị xé nát, một tấc lại một tấc đẩy mạnh, tướng sĩ tiên phong doanh đã đột phá chỗ hổng, giết vào thành rồi, Đường Tiểu Đông hạ lệnh, 2 vạn bộ quân hò hét xuất kích, tiếp vận tiên phong doanh, Lý Thiếp Y kìm cương, chiến mã dưới thân không động đậy. Phía sau hắn là 2 vạn thiết kỵ tùy thời xuất kích, thời điểm cửa thành mở ra chính là thời điểm thiết kỵ xuất kích, con bà nó là con gấu, vì sao cửa thành còn chưa mở, Lý Thiếp Y nôn nóng gầm rú, nắm chặt trảm đao chém vào hư không, khó có thể che giấu được cấp thiết và táo động trong lòng, còn có một cổ khí thế sát phạt kinh người, Ngũ Thiên Chiếu ha ha cười một tiếng, ta không chờ được nữa rồi, trường kiếm trong tay giơ lên, cao giọng rống, quân tiên phong thủy sư, theo ta xông lên. Binh sĩ đánh từ hai cánh đều chỉ là nghi binh, mục đích lớn nhất là hấp dẫn lực chú ý của cao lệ quân, phối hợp tác chiến với quân tiên phong của Trần Huyền Lễ đột phá chỗ hổng, Ngũ Thiên Chiếu bị riếng rống giết rung trời kích động nhiệt huyết sôi trào, cũng không thể chịu nổi nữa, xuất lĩnh quân tiên phong thủy sư của hắn cường công theo đường thang mây, hắn cầm thiết thuẫn che tên, trong miệng cắn trường kiếm, leo lên từ thang mây, sắp tới đầu tường, tay phải hắn cầm thiết thuẫn hất tung một đợt tên, bỗng nhiên ném đi. Một cao lệ binh muốn dùng thương đâm tới, bị thiết thuẫn xoay tròn đập trúng, kêu thảm rồi ngã xuống, quyền phải kích thẳng vào trường thương đâm tới, bàn tay to của Ngũ Thiên Chiếu mượn lực chống đỡ tại thang mây, nhảy vọt lên, một cước khẽ chuyển đá văng cao lệ binh xuống trường thành, trường kiếm thay đao, xoay tròn quét ngang, bức thẳng mấy cao lệ binh ngã xuống, chủ tướng dũng mãnh phi thường, lập tức khích lệ binh sĩ quân tiên phong, bọn họ hò hét theo thang mây lao lên, phía trước rời khỏi thang mây, phía sau lại nối tiếp leo lên. Thân là thống lĩnh thủy sư uy hải, thân binh vệ đội bên người cự nhiên là cao thủ và lão binh thân kinh bách chiến, đại soái đã bắt đầu chém giết trên tường thành rồi, bọn họ là thân vệ, tự nhiên người người anh dũng, thân binh vệ đội của Ngũ Thiên Chiếu liều mạng leo lên, vừa tới đầu tường, lập tức hộ vệ tại chỗ thang mây, huy vũ đao kiếm chém giết bất cứ kẻ nào tới gần, đánh nghi binh đã biến thành cường công chân chính.